Chương 178, bị Tả Vương chân nhãn khiếp sợ nhân vật chính. Một canh cầu toàn đạt, a, Diệp Ca đồng học thật sự là rất đáng yêu nha. Cho dù là tiến hành thi giữa học kỳ, Tô Gạ Xỉ Dụ Tạ cũng còn trong bóng tối suy nghĩ nữ đồng học trong lòng hắn. Băng Sơn hệ mặt tê liệt thon nhỏ thiếu nữ xinh đẹp sao nhớ tới bạn xấu của mình đối với nàng hình dung, dù Tạ không nhịn được hướng ngồi ở xa xa sau lưng của Tạ Cả Nạ Xỉ Diệp Ca nhìn lướt qua. Cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng mặt lọ ly, thật sự rất hợp khẩu vị của ta đây. Đáng tiếc nàng thật giống như có chút vấn đề trong lớp, rất nhiều người đều nói như vậy. Tại lúc sơ trùng, Diệp Cạ giống như vật biểu tượng trong lớp, bị mọi người sủng ái, tính cách cũng rất sáng sủa. Nhưng là không biết tại sao, vừa lên cao trung, Diệp Cạ giống như là bị thứ gì phụ thân. Nôn hành cử chỉ rất là thay đổi. Không chỉ dùng băng vải đắp lại ánh mắt, còn động một tí nói ra một chút lời cổ quái, thậm chí còn có người đồn đãi nàng có đa nhân cách ai, bất quá ta cũng không có tư cách gì đi đánh giá người khác. Dù ta âm thầm cười khổ một tiếng, chính hắn tại thời đại sơ chung cũng là một gã người mắc bệnh trí bị nặng, tự hào đạt phở làm mạ sờ hắc viêm chi người điều khiển, mà hắn làm ra hành động kinh người nhất chính là tại tiểu trường ngày thứ nhất, ở trên tay đeo băng đi học, vẫn còn đang. Tại lúc tự giới thiệu mình hướng về phía bạn học cả lớp tuyên bố, trên cánh tay này băng vải quyết không thể cởi ra, bởi vì cởi ra mà nói hắc viêm long liền sẽ bắt đầu bạo động, kết quả từ đó về sau hắn ở trong lớp lại luôn là một thân một mình. Cũng còn khá thăng lên cấp 3 sau không người biết ta lịch sử đen tối đây, ừ chuyện gì xảy ra cuối cùng một đạo đề còn không có làm. Dù Tạ chợt phát hiện thân thể của Tạ Cả Nạ Xỉ Dịp Cả run rẩy kịch liệt, dường như đang tại chịu đựng thống khổ to lớn. Nàng đây là bị bệnh sao? Đang trong nghi ngờ, tiếng của lao sư vang lên, mọi người chú ý rồi, còn có 5 phút liền nộp bài thi. Diệp Cạ đồng học ngươi làm sao vậy? Vừa lúc đó, Tạ Cạ Nạ Xì Diệp Cạ quát to một tiếng, hai tay đè xuống bên phải ánh mắt, ngã xuống trên bàn học. A a a, ánh mắt ra trong nháy mắt này, dù Tạ trong đầu hỗn loạn tương bừng, thậm chí ngay cả mình còn ở trên trường thi đều quên rồi, thân thể tự động đứng lên, chạy đến Tạ Cạ Nạ Xì chỗ ngồi phụ cận hỏi. Ngươi không có chuyện gì sao? A a a, thật là thống khổ nghe thấy âm thanh của Diệp Cạ, dù Tạ không biết dũng khí từ đâu tới, nghiêng đầu nói với lão sư ta bài thi đã làm xong, hiện tại ta muốn dẫn Diệp Cạ đồng học đi phòng chăm sóc sức khỏe. Ừ a, vị bạn học này còn không chờ lão sư làm ra trả lời. Dù Tạ liền cầm lên tay phải Diệp Cạ thả trên bờ vai, nửa cái nửa kéo mà đưa nàng mang ra khỏi phòng học. A ừ, dọc theo đường đi, thật giống như ánh mắt vẫn là rất thương. Diệp Cạ không chỉ một mực dùng tay trái đè mắt phải, bước chân cũng phi thường cực kỳ yếu đuối, dường như toàn thân thể lực đều biến mất. Chờ đến phòng chăm sóc sức khỏe, Diệp Cạ nằm trên giường nửa ngày mới khôi phục như cũ. A, xem ra lấy thể lực của ta thật sự không có thể chống đỡ lâu dài mở ra nhãn thuật đây, lại có thể bởi vì nhất thời hưng phấn quên mất lời khuyên của nhân viên quản lý, ta còn chưa đủ thành thục nhãn thuật, khiến cho A một bên lẩm bẩm ly kỳ cổ quái mà nói. Diệp Cạ từ từ vén chăn lên đi xuống giường, ngồi xuống ghế. Nghe được lời của Diệp Cạ, trên mặt dù Tạ bắp thịt đều bắt đầu co quắp, loại phát biểu quái dị này tuyệt đối không sai. Cô bé này, hoàn toàn cùng trước kia ta giống nhau như lúc, là chú ý bị người mắc bệnh mới vừa rồi thiếu chút nữa thì lâm vào bản thân hủy diệt trạng thái. Xin ngươi sau đó cũng phải cẩn thận. Diệp Cạ xoay người lại, hướng về phía dù Tạ nghiêm túc nói. Ngàn vạn lần không nên dẫm vào vết xe đổ của ta. A hắc viêm chi người điều khiển cái gì? Sắc mặt của dù Tạ thoang cái trở nên trắng xanh. Lúc này, Diệp Cạ cao giơ hai tay, hô lên để cho dù Tạ xấu hổ vô cùng lời kịch, bị đen nhánh liệt diễm cắn nuốt đi im miệng. A a a a a, dù Tạ đỏ bừng cả khuôn mặt, vọt tới trước người Diệp Cạ, lớn tiếng la lên. Những chuyện này ngươi là làm sao biết? Từ nơi nào nghe tới? Diệp Cạ tỉnh táo trả lời. Tạ Vương chân nhãn của ta nắm giữ sức mạnh nhìn thấu hết thảy, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết được hiểu quá khứ và tương lai hết thảy, chớ có nói bậy nói bạ rồi. Dù Tạ ôm đầu kêu to lên, con mắt như vậy trên đời căn bản không tồn tại, ngươi không nên mơ ngộng rồi, không tồn tại sao? A, xem ra ngươi là đang hoài nghi năng lực của ta. Diệp Ca nhìn lướt qua dù Tạ, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ mặc ở trong giáo phục món đó kỳ táo lót, trung gian là do chữ ám tạo thành. Chuyện cồn vật bởi Phờ dày dạ S.C.S.T.N.A. nghe lời này một cái, vẻ mặt của dù Tạ ngay lập tức liền cứng ngắc ở, ngươi làm sao ngươi biết? Ha ha, Diệp Cạ chậm rãi từ trên ghế đứng lên, dùng quỷ dị ánh mắt theo dõi hắn nói, ngươi mới vừa rồi lúc ở trong lớp đứng lên, nói cái gì bài thi đã làm xong. Thật ra thì ngươi cuối cùng một đạo đề hoàn toàn không có làm đi quỷ quái gì. Du Tạ hoàn toàn ngu rồi. Lúc kiểm tra hắn cùng dịp cả chỗ ngồi trong lúc đó có mấy người cản trở, nàng chính là quay đầu cũng không khả năng nhìn thấy bài thi của hắn. Chớ đừng nhắc tới hắn ở trong quá trình kiểm tra thường xuyên nhìn lén dịp cả, căn bản không thấy nàng quay đầu lại ha ha ta vẫn là đắc y vinh váo rồi à dịp cả lắc đầu cười nói, mới chiếm được năng lực, liền muốn giống như lúc nghề gì kiểm tra như vậy, trực tiếp xuyên thấu nhân thể, nhìn thấy bài thi của người khác đây đáng tiếc nha. Thể lực vẫn là chống đỡ không nổi đi cuối cùng lại lộ ra trò hề như vậy nàng ngẹo đầu nhìn chằm chằm Du Tạ, nói một cách lạnh lùng, hiện tại ngươi cũng biết bí mật của ta nên xử lý như thế nào ngươi tốt đây không không được, nha đầu này là tới thật sự nàng thật sự nắm giữ siêu năng lực trong nháy mắt này, Du Tạ trong lòng nhất thời dâng lên lúc trước hắn đoán trong mạn gạ đủ loại siêu năng lực tổ chức tà ác muốn làm gì thì làm nhìn về phía ánh mắt của Diệp Ca đều thay đổi xong đời. Nàng nếu là muốn đem ta diệt khẩu làm sao bây giờ ta đối mặt nhưng là thật thật tại tại siêu năng lực giả A mắt thấy Diệp Cả tiến lên một bước, dường như chuẩn bị nói cái gì, Du Tạ cũng không kiềm chế được nữa sợ hãi trong lòng, quát to một tiếng, nghiêng đầu mà chạy thấy Du Tạ mở ra cửa phòng chăm sóc sức khỏe trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Diệp Cả thở dài một cái, ngồi trở lại đến trên ghế, nhắm mắt lại, hướng ẩn phát ra một câu trò chuyện riêng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Ai, nhân loại thế giới bình thường thật tốt yêu đất ta, một chút áp lực đều không chịu nổi. Ta đối với người bình thường đã tuyệt vọng. Vẩn, Diệp ca ngươi tuổi tác còn nhỏ đi. Không cần khẳng định gấp như vậy. Người bình thường cũng có chỗ tốt của người bình thường à, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nếu như là đã bước chân vào cái này bao la vô số thế giới dị thứ nguyên bảy, kiến thức nhiều cảnh tượng thần kỳ như thế. Hiện tại ta đây, đối với người ngoài hành tinh, người tương lai. Người dị thế giới tới, ở ngoài siêu năng lực giả nhân loại, đã hoàn toàn không có hứng thú rồi vợ ẩn, ngươi vui vẻ là được rồi mấy.